Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, chương 122, thuê cao thủ. Vương Sung, nếu như ngươi có thể làm được, ta đúng là phục ngươi, có thể làm cho Thái Chân Phi không tăng hận chúng ta. Đã là không tệ, nàng làm sao có khả năng có còn giúp chúng ta? Ha ha, Vương Sung. Nếu như ngay cả chuyện như vậy ngươi cũng có thể làm đến, ta có thể làm chủ đáp ứng ngươi một chuyện, mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần là ta có thể làm được, ta đều nhất định đáp ứng ngươi. Ngoặc kép, ba người nhìn Vương Sung đạo, rõ ràng cảm thấy không thể để kẻ thù của ngươi giúp ngươi nói chuyện. Chuyện như vậy Vương Sung làm sao lại cảm tưởng? Tống Vương ở trong triều đường cũng coi như là gặp đủ loại người. Thỉnh cầu kẻ địch tha thứ người có, nhưng thỉnh cầu kẻ địch không chỉ không hận ngươi, trái lại ngược lại trợ giúp ngươi, một cái đều không có. Câu nói như thế này, liền ngay cả từ trước đến giờ lấy chi kế nghe tên Diêu gia đều không dám nói thế với. Vương Dung quả nhiên vẫn là trẻ tuổi nóng tính, mới sẽ nói ra những lời này tới. Ha ha, Vương Dung nở nụ cười. Ba người biểu hiện hắn thấy rất rõ ràng, không nghi ngờ chút nào. Ba người đều cho rằng cái này không thể nào. Coi như là đối với hắn nhất có hảo cảm, tín nhiệm nhất Lư Đình, cũng cảm thấy Vương Dung lời giải thích quá mức kinh người, không có khả năng lắm thực hiện. Bất quá Vương Dung cũng không cãi lại, sự thực thắng hùng biện, tự mình nói nhiều hơn nữa cũng không bằng đem chuyện nào làm thành tới có sức thuyết phục. Ha ha, điện hạ, cõi đời này không có chuyện là có hoàn toàn chắc chắn. Ta cũng không dám hứa chắc nhất định liền có thể làm được. Bất quá, nếu như điện hạ không ngại, ta ngược lại thật ra có thể tận lực thử một lần. Chỉ là, nếu như muốn làm được chuyện này, còn nhất định phải điện hạ toàn lực trợ giúp ta. Vương Sung nói, cái này hoàn toàn không có vấn đề, ngươi muốn làm cái gì liền buông tay đi làm đi, cần gì, nói cho ta biết, hoặc là Lư đại nhân cũng có thể, ta sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Tống Vương cười nói, thần thái ung dung, hiển nhiên căn bản không tin tưởng Vương Sung có thể thành công. Chính vì như thế, trong lòng không có gánh nặng, vì lẽ đó đơn giản buông tay để hắn đi làm. Đa tạ điện hạ, Vương Sung cúi người hành lễ. Chuyện này hắn vẫn đúng là không phải khách khí. Nếu muốn làm được hắn nói sự tình, còn phải Tống Vương đứng ra hỗ trợ không thể. Từ Tống Vương phủ đi ra, Vương Sung ngồi lên xe ngựa, trong mắt lộ ra suy nghĩ vẻ mặt. Tuy rằng ở Tống Vương trước mặt nói tới lời thề son sắt, bất quá Vương Sung rõ ràng trong lòng, muốn làm đến chuyện này tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Nước đổ khó hốt, lời đã nói ra là thu không trở về. Tống Vương trước phản đối kịch liệt như vậy, thêm vào còn triệu tập quân thần phản đối, nếu muốn để Thái Chân Phi đối với hắn có hảo cảm, trong chớp mắt thay đổi thái độ đối với hắn trên căn bản là không thể nào. Bất quá chuyện này cũng không phải là tuyệt đối. Vương Sung ngồi ở trong xe ngựa, trong lòng liên tiếp, hắn nhớ tới một ít liên quan với Thái Chân Phi sự tình. Ở hiện vào lúc này, tất cả mọi người đối với Thái Chân Phi đều là tràn ngập công kích. Lên đối với nàng dài, phòng trừng cũng vẻn vẹn ở một người phụ nữ, họa quốc ương dân, cái gì loại hình, cho tới chân chính tình huống, trái lại không người hiểu. Chỉ có Vương Sung biết, nữ nhân này tuyệt không chỉ là Thọ Vương Phi, hoặc là một người phụ nữ, mấy chữ này có thể khái quát. Bất luận ở bất luận cái nào thời không song song, nữ nhân này khuôn mặt đẹp đều trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy, tuyệt đối ở Trung Thổ Thần Châu mấy ngàn năm trong lịch sử xếp hàng đầu. Một cô gái lại vẻn vẹn dựa vào khuôn mặt đẹp liền có thể trong lịch sử lưu lại dấu vết của chính mình, suy nghĩ một chút là có thể biết nữ nhân này đến cùng đẹp đẽ đến trình độ nào. Bất quá điểm này hiện tại ngoại trừ Vương Sung ở ngoài, vẫn chưa có người nào chú ý tới, ngoại trừ khuôn mặt đẹp liên quan với Thái Chân Phi. Vương Sung còn biết nàng một cái ham mê chính là đặc biệt mừng thơ, thích thơ, thậm chí vượt xa khỏi bình thường yêu thích phạm vi. Đối với những cái kia có tài hoa thi nhân, Thái Chân Phi đặc biệt yêu thích. Tương lai vào cung về sau, Thái Chân Phi sẽ thường thường triệu kiến những cái kia có danh tiếng thi nhân. Nghe bọn họ ngâm thi tác đối, dẫn bọn họ, đồng thời tặng cho bọn họ lượng lớn vàng bạc. Mà đối với những cuộc sống kia khó khăn thi nhân, Thái Chân Phi thường thường còn sẽ dành cho ngoài ngạch một bút ban thưởng. Vì lẽ đó ở đại đường thi nhân bên trong, Thái Chân Phi danh tiếng vẫn luôn là tốt nhất. Thái Chân Phi thích thơ. Hơn nữa đối thi tử yêu thích đã đến người thường khó có thể tưởng tượng mức độ. Gặp phải những cái kia tốt thi từ thời điểm, Thái Chân Phi thường thường yêu thích không buông tay, một khắc cũng không thể buông tay, thậm chí ngay cả lúc ngủ đều muốn mang theo. Phòng nàng bên trong có mấy cái trang sức hoa lệ nhất cái dương, không phải dùng để chứa vàng bạc châu báu, mà là trang nàng yêu thích thi từ. Đồng thời cùng cái khác nữ tử như thế, Thái Chân Phi cũng có được tự mình nho nhỏ tâm tư. Thái Chân Phi yêu thích những cái kia có tài hoa thơ. Mà những này có tài hoa thơ nếu như có thể thoáng ca ngợi nàng một hồi, Thái Chân Phi liền sẽ thích ghê gớm, thường thường dành cho ngoài ngạch ban ân. Bởi vì theo đuổi võ lực nguyên nhân, thế giới này thi từ kỳ thực không hề phát đạt. Đời trước nghe nói Thái Chân Phi yêu thích thi từ thời điểm, Vương Sung trong lòng liền có chút ý kiến. Chỉ có điều vẫn luôn không có cơ hội. Nếu như lấy ra cái kia bài thơ đến, nói không chắc chuyện này rất có khả năng. Vương Sung trong đầu chợt hiện lên một nói ý nghĩ, nhớ tới một bài thơ. Thế giới này kỳ thực có rất nhiều phương diện cùng Vương Sung trong ấn tượng đại đường là hoàn toàn khác biệt. Nói thí dụ như không có Lý Bạch, cũng không có Đỗ Phủ, tuy rằng cũng không có thiếu ai cũng khoái thi từ, cũng không có thiếu nổi danh thi nhân, nhưng luận trình độ, nhưng xa xa không đạt tới Vương Sung trong ấn tượng loại trình độ đó. Chí ít, Vương Sung liền biết rất nhiều thi từ, phân lượng là hoàn toàn nghiền ép thế giới này những cái kia thi nhân. Liền cái kia bài thơ đi, có thể hay không đạt đến hiệu quả, thử một chút thì biết. Trên đời vốn là không có 10 đủ 10 nắm chắc đồ vật. Bất quá ở Vương Sung đầu óc, chí ít này thủ trọng lượng cấp thi từ hoàn toàn có thể thay đổi Thái Chân Phi ấn tượng, hòa hoãn nàng cùng Tống Vương trong lúc đó quan hệ. Trở lại trong phủ, Vương Sung không có bất kỳ cái gì trì hoãn, nhấc bút lên lập tức nghiêm túc đem cái kia thủ Thanh Bình điều từ viết đi ra. Tuy rằng mưu kế chồng chất, bất quá không thể không nói, Vương Sung chữ viết thật sự không thế nào. Một nhóm chữ tuy rằng đã rất cố gắng, nhưng vẫn là viết siêu siêu vẹo vẹo. Chỉ có thể nói miễn cưỡng có thể nhìn. Từ phương diện này tới nói, Vương Sung nhưng thật ra vô cùng phù hợp cái này đem môn tử đệ thân phận. Bất quá cũng may chữ tuy rằng viết không thế nào, thế nhưng thi từ nội dung vẫn rất có phân lượng. Gần đủ rồi. Vương Sung nhìn trên tuyên chỉ nội dung, thở dài một cái, trên trán càng là đầu đầy mồ hôi, nâng bút cùng cầm đao đó là tuyệt nhiên không giống. Vương Sung nhìn tác phẩm của mình, gật gật đầu, sau đó đã nắm một bên đại ấn, tầng tầng ở phía trên ấn xuống, Lý Thành Khí ấn. Đây chính là Tống Vương ấn, là Vương Sung lúc đi, lâm thời hướng về Lư Đình muốn. Tống Vương đổ cũng hào phóng, để Lư Đình đi lấy tự mình con dấu, trực tiếp liền cho Vương Sung. Vương Sung thổi thổi, chờ trên giấy nét mực khô, nhét vào một tấm cỡ lớn trong phong thư. Ở phong thư trên viết mấy dòng chữ, sau đó lại che lên Tống Vương phủ con dấu. Mạnh Long, có thuộc hạ, ngoài cửa, Mạnh Long theo tiếng mà vào, thần thái cung cung kính kính. đem phong thư này đến hoàng cung đi, giao cho Thái Chân Phi. Mặt khác, cái này con dấu, giao cho Lư Đình Lư đại nhân. Vương Sung chỉ vào trên bàn tin cùng đại ấn nói, hiện nay Thánh Hoàng ở trong hoàng cung xây một tòa Ngọc Chân Cung. Thái Chân Phi liền ở tại Ngọc Chân trong cung. Người bình thường nếu muốn hướng tới trong hoàng cung đưa một phong ấn, đó là đừng hòng mơ tới. Bất quá Vương Sung lại biết, lấy Tống Vương Hoàng thất thân vương thân phận, chỉ cần lấy ra phong thư trên đại ấn, tất nhiên liền sẽ thuận lợi đưa đạt. Có thể không thể trợ giúp Tống Vương, liền nhìn phong thư này hiệu quả. Vương Sung trong lòng nói thầm, giao tín cùng đại ấn giao ra. Vương Sung thật dài thở phào nhẹ nhõm, Tống Vương sự tình giúp xong, Vương Sung rất nhanh lại sẽ sự chú ý chuyển đến tu luyện. Man thần kình tu luyện đến tầng thứ nhất, nguyên khí kình, 6 tầng. Trên căn bản cùng cảnh giới của chính mình tương xứng. Tiếp đó, nếu muốn đạt đến cảnh giới càng cao hơn, nhất định phải đột phá cảnh giới đạt đến nguyên khí cấp 7 lại nói. Nói cách khác, man thần kình hiện tại đã không cách nào tăng lên. Bất quá cũng may, man thần kình một khi luyện thành, Vương Sung liền có thể liên tục không ngừng từ ngoại giới hấp thu nguyên khí năng lượng. Tốc độ tu luyện so với trước đây hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Nếu muốn đạt đến cảnh giới càng cao hơn, liền không thể đợi ở chỗ này nữa. Vương Sung trong lòng nói thầm, một bên nghiêng đầu lại xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn phía kinh sư bên ngoài, ẩn ẩn xước xước dãy núi. Luận trong thiên địa nguyên khí năng lượng, trong rừng núi không thể nghi ngờ muốn so với trong thành thị dư thừa nhiều. Vương Sung muốn đem tu vi tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn, mức độ lớn nhất phát huy ra man thần kình uy lực, liền tất thuận rời đi kinh sư, tiến vào núi rừng. Ngoặc kép, bất quá chuyện này vẫn chưa thể quá mau. Vương Sung đưa tay phải ra ngón trỏ, nhẹ nhàng lập mặt bàn. Trong đầu liên tiếp, cơ hồ là theo bản năng, Vương Sung liền nghĩ tới cái kia đông doanh nữ thích khách. U hồn bộ thêm vào xuất sắc đâm giết kỹ xảo. Cái này nữ thích khách quả thực là u linh, khó lòng phòng bị. Lúc trước nếu như không phải dụng kế bắt bí lấy hắn, e sợ chết sớm. Kinh sư bên trong hiện tại phòng bị nghiêm ngặt, cái kia nữ tự nhiên không dám tới. Thế nhưng nếu như tự mình đột nhiên ra khỏi thành, ở núi rừng bên trong loại kia phức tạp hoàn cảnh, e sợ thật sự sẽ rất khó nói rồi. Loại kia hoàn cảnh nhưng là đối với thích khách cực kỳ có lợi. Thân hải mạnh long thêm vào Alaza, Alana không hẳn liền bảo vệ được tự mình. Nói không chắc, liền bọn họ đều phải chết hơn mấy cái. Nếu thật là như vậy, Vương Sung liền đau lòng muốn chết. Mài đau không lầm đốn củi công. Nếu muốn giải quyết chuyện này, còn phải tìm cường lực bảo tiêu đến mới được. Vương Sung vuốt cái trán, cảm giác thấy hơi đau đầu. Trong vương phủ có mẹ thân ở, còn có tiểu muội. Trong phủ hộ vệ là tuyệt đối không thể mang đi. Vương Sung chỉ có thể nghĩ biện pháp từ bên ngoài tìm mấy cái cao thủ lợi hại. Vương Sung vắt hết óc, nhớ lại trước đây trong ký ức những cao thủ. Có, Vương Sung trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Nếu muốn tìm cao thủ, trong thời gian ngắn, nơi nào có so với cái kia thuê cao thủ, càng tốt hơn, dễ dàng hơn. Vương Sung liền biết có một cái thuê cao thủ cực kỳ lợi hại, chỉ tiếc người này tính khí rất quái lạ, trao giá thái quá, thêm vào dài đến bề ngoài xấu xí, mặc còn rất dở, vì lẽ đó vẫn luôn không có người nào để ý tới hắn. Mãi đến tận mấy năm về sau, một cái tình cờ nguyên nhân, này cao thủ mới một lần thành danh, rất nhiều người mới biết người này nguyên đến lợi hại như vậy. Bất quá vào lúc ấy, hắn đã bị một tên hoàng thất thân vương chiêu vào trong phủ, trở thành sát người thân vệ. Bất quá hiện vào lúc này, hắn xuất hiện thời gian còn không lâu.